Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấm thiết, nhưng giờ thì... Câu nói bỏ lửng, chú Mão lắc đầu ngao ngán, càng kích thích thêm sự tò mò của người đối diện. Nhưng cũng phải uẩn khúc gì đấy thì trông chú mới bừng bừng lửa giận như thế. Mình quan sát kỹ từng nét mặt cử chỉ của chú lúc này, biến hóa đa dạng, đủ cung bậc cảm xúc, càng khơi gợi thêm tính hiếu kỳ trong lòng, nên càng sốt sắng dục chú kể tiếp cho mọi người tỏ tường. Lúc chú chụp tấm ảnh này là thời điểm đang theo thầy học nghề pháp sư. Hắn là sư huynh trên chú một bậc thứ, do vào học trước, rồi sau đó mới tới chú, và cuối cùng là sư muội Hà Liên. Cả đời của thầy chú chỉ có 3 đệ tử, thầy rất mực yêu thương các học trò của mình. Nhưng chính sự yêu thương đó đã khiến cho cả đời thầy mãi mãi chết vẫn nuối tiếc và day dứt không yên. Giáo huấn của thầy chú là học thuật để cứu người, giúp đời và trừ ma diệt quỷ. Nhưng hắn đã đem tất cả vốn liếng học được cùng sự tin tưởng của thầy làm điều trái ngược, lợi dụng danh tiếng của thầy để lấy lòng tin của mọi người, dùng tà thuật hại người để mưu cầu lợi ích cho bản thân, lại còn sử dụng chút võ thuật sẵn có đi làm bảo kê đàn anh đàn chị trong dưới giang hồ. Khi thầy chú phát hiện ra đã đoạn tuyệt tình thầy trò với hắn, khiến hắn càng ôm lòng thù hận, đi tới đâu cũng nhận mình đã đổ đệ chân truyền của thầy, khiến cho lòng người ai oán, gieo hết mọi căm phẫn lên đầu người thầy của mình. Mãi tới khi công an tìm đến nhà truy bắt hắn thì lúc ấy sự việc vỡ lẽ, nhưng hắn trốn đi đâu biệt tâm thì không ai biết. Người nào gần đó biết chuyện thì cảm thông thương xót cho một người thầy vô phúc, người nào không biết thì nhìn thầy bằng con mắt khinh khi oán khí, khiến cho thầy chú tuổi cao sức yếu lại thêm tâm bệnh, càng ngày sức khỏe càng sa sút, và mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn day dứt vì ngày xưa đã nhận dạy một tên đồ đệ mất nhân tính. Thì ra gã thầy pháp kia trước đây từng là thành phần bất hảo, từng làm ra rất nhiều chuyện xấu xa, chẳng trách đối với Thư hắn độc ác đến vậy. Mình sâu chuỗi lại mọi thứ, những sự việc, và chợt nghĩ đến việc Thư bị yểm ngài hôm trước, bao hoài nghi và thắc mắc khiến mình càng muốn tỏ tường sự việc. Cô mạnh dạn hỏi: "Thưa chú, vậy có lẽ nào hắn đã biết được chú là huynh đệ đồng môn nên mới phá giải được bùa của chú?" "Đúng là thế. Bây giờ chú mới biết tại sao có người lại biết cách dùng bùa của chú mà hóa giải được. Chỉ có hắn học chung một thầy mới biết được chú dùng bùa thế nào mà thôi. Con người này quả thật là độc ác." Nói xong, ánh mắt chú Mão trùng xuống, nét mặt còn vương chút oán giận và u sầu. Trong thầm tâm cũng không hề vui vẻ gì, sự việc vô tình đẩy chú vào miền ký ức bi thương về người thầy kính mến của mình. Chú đưa mắt nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa, lắc đầu nói: "Quả báo, cuối cùng hắn cũng bị quả báo, nghiệp quật là điều không thể tránh khỏi. Thầy ơi, cuối cùng sự day dứt của người đã được hồi đáp, người có thể yên lòng rồi." Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường, từng cơn gió lạnh buốt thổi phà phà vào ngôi nhà hoang vắng ma quái, khiến mình bất giác rùng mình. Dẫu biết mọi khó khăn giờ đã qua, cuộc chiến đã kết thúc, nhưng sao vẫn cảm thấy rờn rợn. Nhìn sang hai cô bạn vẫn chưa tỉnh nằm bất động một góc nhà, mà lòng thoáng chút đau xót. Mình mới quyết định gọi mọi người ra về, ra khỏi cái nơi quỷ quái này, dù Lê và Thư có tỉnh dậy hay chưa. Mọi người ai nấy đều sẵn sàng rời đi, nhưng Duy chỉ có một người vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, chau mày suy tư mà không hề nghe mình nói. Cô đi lại gần, vỗ vào vai anh ta một cách thật mạnh. "Anh Thanh, anh sao vậy? Về đi thôi." Lúc này Thanh mới giật nảy mình, gật gù cho qua chuyện, rồi giúp mọi người đưa Thư và Lê ra xe về nhà. Đâu ai biết rằng anh đang nghĩ về người con gái trong bức ảnh kia. Một thân anh cảm thấy sao quen thuộc quá, và còn cả cái tên Hà Liên mà chú Mão vừa buột miệng nhắc tới khi nãy. Hình ảnh và cái tên của cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net